Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 3%. Đêm qua không kích, làm trùng tộc đã chịu tổn thất không nhỏ. Cao đẳng trùng tộc tổng số lượng giảm bớt 15%. Cấp thấp trùng tộc tổng số lượng giảm bớt 20%. Ngầm xào huyệt nội, cao đẳng trùng tộc nhóm phái ra các trùng tộc đại biểu. Hướng chạm thay phiên biểu đạt chính mình oán giận. Còn có đối nhân loại hận ý. Đối mặt con dân lửa giận cùng lên án. Trạm kia trương khó phân nam nữ trên mặt, biểu tình nhàn nhã quỷ dị. Nó ỉ ở sắt thép chế thành vương tọa thượng, dùng ngón tay nhéo lên một quả đặc chế loại nhỏ cầu lương. Một ngụm một cái ăn, mà Trương Nghiên cùng Lương Tiêu làm nhị đẳng trùng vương, cũng theo lý thường hẳn là ngồi ở trạm vương tọa hai bên. Tham dự trận này hội nghị, nghe xong sở hữu trùng tộc đại biểu lên án lúc sau, trạm lười biếng phất phất tay, đối diện trước mấy chục chỉ trùng tộc nói, canh giữ ở ngầm xào huyệt không phải được rồi. Chờ nghỉ ngơi một thời gian, có thực lực lại giết bằng được. Huyễn cổ trùng đại biểu pha không cam lòng đưa ra phản đối. Vương, chúng ta dưới mặt đất ngủ say như vậy nhiều năm, đã thực hư nhược rồi. Lần này tỉnh lại, chúng ta nghỉ ngơi ước chừng vài thập niên mới khôi phục hiện tại thực lực. Nếu tiếp tục lưu tại ngầm, chúng ta sẽ bị đói chết đi. Chạm gợi lên môi, tươi cười quỷ dị, là sẽ bị đói chết. Chúng ta 6 cái kho lúa bị tạc 3 cái, người vòng cũng bị tạc hết. Hiện tại dư lại đồ ăn chỉ cũng đủ chúng ta tiêu hao 12 thiên, lại có một cái trùng tộc lỗ. Mãng hỏi, vương, chẳng lẽ chúng ta còn muốn lại tiến vào trạng thái chết giả bảo trì thể lực? Giảm bớt tiêu hao, hiện tại năng lượng dự trữ không đủ. Nếu đột nhiên chết giả, chúng ta khả năng sẽ có 30% đồng bạn vô pháp lại lần nữa tỉnh lại. Nghe thấy cái này trùng tộc đại biểu nói, mặt khác trùng tộc đại biểu đều kinh ngạc nhìn cái kia nói chuyện ra hỏa. Ở Trương Nghiên cùng Lương Tiêu hai người xem ra, chúng nó ánh mắt cùng biểu tình tựa hồ là ở vây xem một cái đem chết chi trùng. Trạm không kiên nhẫn nhìn cái kia trùng tộc đại biểu. Ánh mắt lạnh lùng như băng. Ta so với ai khác đều rõ ràng chết giả chỗ hỏng. Cho nên, không thể tiến vào trạng thái chết giả. Ai cũng đừng nghĩ tiến vào trạng thái chết giả. Kia trùng tộc đại biểu bị trạm ánh mắt cùng phóng xuất ra tới bá đạo tin tức tố hoảng sợ. Thối lui đến một bên. Không hề hé răng, trạm lại lạnh lùng quét sở hữu trùng tộc đại biểu liếc mắt một cái. Tin tức tố tràn ngập mở ra, sở hữu trùng tộc đại biểu cũng không dám lại phát biểu ý kiến. Chúng nó đều biết trạm nghịch lân, làm vũ lực giá trị mạnh nhất trùng tộc chi vương. Trạm là ghét nhất chết giả, này hai chữ. Bởi vì, nó là trùng tộc bên trong duy nhất không cụ bị chết giả năng lực gia hỏa. Chỉ cần mẫu trùng tồn tại, nó thọ mệnh chính là vô tận. Hơn nữa vô pháp tự sát mà chết. Nó sứ mệnh chính là bảo hộ mẫu trùng phối ngẫu. Thẳng đến giao phối kết thúc, sinh hạ lãnh tụ. Nó cái này trùng vương liền sẽ hoàn thành sứ mệnh, tự nhiên tử vong, thực không khéo, chúng nó tộc đàn ở mẫu trùng cùng trùng vương giao phối thành công phía trước. Liền tao ngộ một hồi vô pháp chống cự thiên tai, chỉ có thể lựa chọn mang theo trùng tộc tinh anh tiến vào dưới nền đất chỗ sâu trong. Chết giả tránh né tai nạn, sau lại, thiên tai là tránh né đi qua, nhưng tai nạn tàn sát bừa bãi lúc sau địa cầu, không bao giờ thích hợp trùng tộc sinh hoạt, sở hữu đồng loại đều ở ngủ say, chỉ có trạm là thanh tỉnh. Trạm không có biện pháp đánh thức chúng nó, đành phải xuống tay nghiên cứu như thế nào thích ứng bên ngoài khí hậu. Mỗi lần nó thật vất vả nghiên cứu ra có thể cho trùng tộc thích ứng bên ngoài khí hậu biện pháp. Quay đầu lại nhìn lại, thời gian cũng đã qua ít nhất thượng vạn năm, khí hậu đã lại tiến hành rồi mặt khác một phen biến hóa. Đành phải hết thảy đánh nghiêng, lại làm lại đã tới, lần lượt thất bại, lại một lần thứ nỗ lực. Trạm trí lực kỳ thật cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Nhưng ngàn vạn năm thời gian, một mình tự hỏi, tịch mịch sinh hoạt, đối tinh thần là thực thật lớn tàn phá, cũng là thực thật lớn rèn luyện. Thời gian này, cũng đủ làm trạm từ đơn thuần trở nên thâm trầm, từ ánh mắt thiển cận trở nên suy nghĩ sâu xa, từ trăm ngàn chỗ hở trở nên tận lực hoàn mỹ. Thời gian này, cũng đủ làm trạm bị buộc đến tuyệt lộ điên cuồng ngàn vạn thứ. Lại dùng thời gian yên lặng đem chính mình chữa khỏi ngàn vạn thứ. Mà hiện tại trạm, không xem như điên cuồng trạng thái, nhưng cũng tuyệt đối không xem như bị chữa khỏi tốt trạng thái. Nó trước mắt ở vào hai loại cực đoan chi gian, ở đối đãi tộc đàn đại sự phía trên, hắn bình tĩnh đáng sợ, vẫy vẫy tay là có thể làm một đám đồng loại đi chịu chết. Rất nhiều thời điểm liền dối trá bi thương một chút nó đều lười đến làm mờ ni nhưng ở gặp được. Cùng mẫu trùng có quan hệ sự tình khi, hắn lại trở nên phá lệ có kiên nhẫn, nhưng kiên nhẫn trung lộ ra đối mẫu trùng vội vàng khát vọng. Vô pháp bình tĩnh, này không, vừa rồi còn phóng thích bá đạo tin tức tố trạm. Quay đầu nhìn về phía Trương Nghiên cùng Lương Tiêu khi, ánh mắt lại là ôn hòa, cư nhiên đang an ủi hai người bọn họ. Yên tâm, ta ta sẽ không làm cho cả tộc đàn diệt vong. 12 thiên thời gian, cũng đủ ta thi triển, nhìn đến chạm đối mặt chính mình thời điểm hảo tính tình. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều cảm thấy nổi da gà nổi lên một thân. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu từ lý trí thượng luôn là cảm thấy chạm ở kế hoạch cái gì âm mưu. Nhưng không biết vì sao, bọn họ bình thường phi thường nhanh nhạy nguy hiểm cho dự cảm đến nó trên người liền không dùng được. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu lãnh đạm mặt, vì triển lãm thành ý. Hai người bọn họ cũng đối chạm đưa ra một ít trùng tộc lúc sau muốn như thế nào xây dựng vấn đề. Mà chạm chỉ là một bộ định liệu trước bộ dáng. Dù sao ta có biện pháp, nên như thế nào sinh hoạt còn như thế nào sinh hoạt. Kiên nhẫn chờ 12 thiên là đến nơi, lại hàn huyên trong chốc lát. Chạm như cũ giữ kín như bưng. Mặt khác trùng tộc đại biểu bị chạm oanh đi rồi. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cũng đã không có truy vấn ý nghĩa. Đi theo đám kia đại biểu cùng nhau rời đi. Nhìn theo Trương Nghiên cùng Lương Tiêu rời đi. Chạm cười tủm tỉm mà ở vương tọa thượng giãn ra một chút tứ chi. Chạm chân chính hình tượng là cùng loại bạch tuộc phần đầu. Ốc đồng thân hình, lúc này nó 20 mấy điều xúc tua mềm mại múa may vặn vẹo. Có vẻ thực vui vẻ. Nó thật cẩn thận từ ốc đồng dường như trong thân thể rút ra hai căn lược thô sơ giản lược đoàn nhan. Sắc lược thâm xúc tua. Này hai điều là chạm sinh thực khí quan. Nguyên bản, nó sinh thực khí quan chỉ có một cái. Nhưng theo mẫu trùng bởi vì ký sinh ra vấn đề mà ngoài ý muốn phân liệt. Nó liền lại dài hơn ra một cái. Thứ này không riêng có sinh sản hậu đại công năng, còn có thể tùy thời cảm ứng được mẫu trùng thân thể trạng thái. Lúc này, bên trái cái kia đại biểu Trương Nghiên đoàn xúc tua thượng. Trường ra một viên sáng lên lấm tấm. Kia lấm tấm chỉ có ngô viên như vậy đại. Không nhìn kỹ đều thấy không rõ lắm ni mà bên phải cái kia đại biểu Lương Tiêu đoàn xúc tua. Thượng, tắc dài quá ba viên khá lớn sáng lên lấm tấm. Mỗi một viên đều có nhân loại móng tay cái như vậy đại. Quầng sáng lớn nhỏ, đại biểu cho mẫu trùng ý thức thức tỉnh trạng huống. Trương Nghiên thức tỉnh độ không đủ 0.1%. Mà Lương Tiêu thức tỉnh độ đã đạt tới 3%. 3%, nghe tới tựa hồ rất ít. Nhưng là, dựa vào mẫu trùng cường hãn, nó căn bản không cần thức tỉnh đến 100% là có thể hoàn toàn đoạt đến thân thể quyền khống chế. Chạm từ Lương Tiêu thân thể trạng huống đoán trước, trong thân thể hắn mẫu trùng chỉ cần thức tỉnh đến 10% tả hữu. Là có thể đủ hoàn toàn thức tỉnh lại đây. Mà này mục tiêu, hiển nhiên cũng không xa xôi. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu từ Trạm Vương Cung rời đi. Đi hướng an bài tốt nơi. Dọc theo đường đi, cùng bọn họ chào hỏi trùng tộc tựa hồ biến nhiều. Hơn nữa thái độ cũng cung kính rất nhiều. Mỗi cái người trên mặt biểu tình cũng trở nên đặc biệt nghiêm túc. Mà chúng nó đại bộ phận tầm mắt, đều dừng ở Lương Tiêu trên người. Đối Trương Nghiên tựa hồ cũng không có cái loại này thêm vào tôn trọng cả mần y Lương Tiêu có thể. Rõ ràng cảm giác được, lần này đi vào ngầm xào huyệt lúc sau, trùng tộc nhóm đối nó thái độ tựa hồ trở nên càng tôn kính. Phía trước tuy rằng hắn cũng treo trùng vương tên tuổi, nhưng không ai sẽ sợ hãi hắn. Thật nhiều trùng tộc đối thái độ của hắn đều là nhẹ nhàng. Cùng loại đối đãi một cái bối phận rất cao nhưng tuổi so với chính mình tiểu nhân trưởng bối. Ngẫu nhiên còn có tính cách tương đối thẳng trùng tộc để lộ ra đối hắn khinh thường. Nhưng hiện tại, những cái đó trùng tộc thật sự sợ hãi hắn. Hắn có thể nhận thấy được không giống nhau. Lương Tiêu không thể hiểu được. Hắn cũng không cảm thấy chính mình nơi nào không giống nhau. Nhưng này đó trùng tộc thái độ thay đổi quá rõ ràng. Tưởng không thèm để ý cũng không được. Trương Nghiên càng thêm không thể hiểu được. Vì cái gì này đó trùng tộc chỉ đối Lương Tiêu có phản ứng. Đối nàng vẫn là phía trước cái loại này mặt ngoài tôn kính thái độ. Nàng mặt vô biểu tình nhìn Lương Tiêu liếc mắt một cái. Hỏi, chẳng lẽ, ngươi vì củng cố chính mình, hậu cung, địa vị. Trộm cùng chạm làm tới rồi. Lương Tiêu ghét bỏ nhìn Trương Nghiên. Ngọa tào, đừng ghê tởm ta, chỉ là nghe được ngươi này một câu ta đều tưởng phun ra. Trương Nghiên nhàn nhạt liếc mắt Lương Tiêu. Mời nói, đánh một trận đi, trùng tộc là dựa vào tin tức tố tới cảm giác đại bộ phận đồ vật. Trương Nghiên cảm thấy, chúng nó nhất định là ngửi được Lương Tiêu trên người có cái gì độc đáo tin tức tố hương vị. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều không thể cảm giác đến tin tức tố. Muốn thí nghiệm ra rốt cuộc có phải hay không bởi vì mẫu trùng. Đại khái chỉ có hai người đánh một trận nhìn xe monster nghe được Trương Nghiên mời chiến. Lương Tiêu mắt sáng rực lên. Nóng lòng muốn thử. Hai người không lại vô nghĩa. Thẳng đến ngầm xào huyệt kiên cố đấu trường. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cơ bản đã đánh biến sở hữu cao cấp trùng tộc. Cũng lấy ba cấp dị năng trình độ vững vàng ngăn chặn mặt khác trùng tộc. Hiện tại tưởng lấy trùng tộc luyện tập tăng lên thực lực đại bộ phận đều là yêu cầu một đôi nhị. Thậm chí một đôi tam tài có tăng lên. Đương nhìn đến Trương Nghiên cùng Lương Tiêu tiến vào đấu trường. Những cái đó nguyên bản lưu tại đấu trường nội trùng tộc nhóm. Cư nhiên biết điều rời đi. rốt cuộc chúng nó cũng không tư cách đương Trương Nghiên cùng Lương Tiêu luyện tập đối tượng. Còn không bằng đem không gian để lại cho hai người bọn họ. To như vậy nửa vòng tròn hình đấu trường nội, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu mở ra dị năng, không có bất luận cái gì chuẩn bị, không có một câu rong dài. Hai người từ lượng ra dị năng bắt đầu liền chém giết ở cùng nhau. Mới vừa động thủ, Trương Nghiên liền đã nhận ra không đúng chỗ nào. Lương Tiêu biến cường rất nhiều. Thượng một lần đánh nhau, Trương Nghiên còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng lúc này đây, lại vững vàng bị Lương Tiêu cấp ngăn chặn. Một chút cũng phát huy không ra. Nhưng, đương Trương Nghiên lại đánh trong chốc lát. Cẩn thận cân nhắc một chút lúc sau. Nàng phát hiện, kỳ thật Lương Tiêu thực lực, vẫn là nguyên lai thực lực. Lực lượng, tốc độ, kỹ xảo, phản ứng, hết thảy đều cùng phía trước không có bất luận cái gì khác nhau. Sở dĩ hắn có thể chết khắc chế nàng, là bởi vì, hắn càng hiểu biết nàng ý tưởng. Trương Nghiên mỗi một lần tiến công, Lương Tiêu đều giống như có điều dự cảm giống nhau, có thể trước tiên một cái chớp mắt làm ra ứng đối. Lương Tiêu cũng thực mau liền phát hiện tới rồi điểm này. Chiêu chiêu đều có thể được đến tiên cơ. Hắn thực nhẹ nhàng liền đem Trương Nghiên đánh nghiêng trên mặt đất. Lương Tiêu cúi người gắt gao thủ sẵn Trương Nghiên bả vai. Cùng Trương Nghiên gần gũi đối diện. Hắn trong ánh mắt, mãn hàm mất mát, Lương Tiêu hứng thú dã rời thu hồi dị năng. Loại này thắng pháp, thật không thú vị, xem ra. Về sau hai chúng ta cũng chưa biện pháp thống khoái đánh một trận, không thể cùng. Trương Nghiên sảng khoái đánh nhau. Đối Lương Tiêu tới nói giống như là mạnh mẽ làm tử quỷ kiêng rượu. Lạn ma bài bạc giới đánh cuộc. Xì ke cai nghiện, hắn thật là cả người đều không thoải mái. Trương Nghiên cũng yên lặng thu hồi chính mình dị năng. Hai người đều minh bạch. Sẽ xuất hiện loại tình huống này. Khẳng định cùng mẫu trùng có quan hệ. Hết chương.